Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 08, tử lương trò chơi. 5. OOXXX, cái kia gọi là Monica nữ nhân gọi càng thêm điên cuồng. Thời gian trôi qua, 1 phút, 40 giây, Monica giấm lên một tiếng đã trở nên khàn khàn. Tử lương đều có chút buồn bực. Nàng là thế nào ngậm miệng đều có thể đem mình cuống họng hô đến câm. Bất quá vấn đề này tựa hồ cũng không phải là mấu chốt. Rốt cục, tại 10 giây thời điểm, Irene đem ngón tay của nàng luồn vào trong động. Một ngón tay, đổi một cái mạng, tựa hồ cái này mua bán không lỗ. Bất quá tính mạng của người khác thật so với mình ngón tay quan trọng hơn a. Tử lương không biết. Hắn cũng không tâm tư đi suy nghĩ loại này nhàm chán vấn đề. Bởi vì so với trước mắt cái này bi thảm một màn đến nói. Hắn càng thêm để ý là, cái này gọi, dích so, người tựa hồ so Hannibal trong miệng tự thuật, càng thêm kỳ quái. Hắn có vẻ giống như là bởi vì tất cả mọi người rất tuân theo pháp luật. Không có người nào có thể bắt, vì lẽ đó phát rồ bắt đầu lục tung. Đi tìm kiếm những cái kia mấy năm trước phát sinh nợ cũ đồng dạng. 5 giây 2 giây Monica yết hầu hẳn là phá. Bởi vì tử lương nghe được khí lưu sông mở chất lỏng bọt khí âm thanh. Kia là máu. 1 giây, Irene ngón tay vẫn ở trên tường trong động. Nhưng là hiển nhiên, nàng không có ấn xuống cái kia trong động nút bấm. 0 giây, mổ heo đồng dạng tiếng kêu to im bặt mà dừng. Ngược lại thay thế là một trận nhanh chóng tới cực điểm run rẩy âm thanh. Lạc lạc lạc lạc lạc lạc, Monica toàn thân cũng bắt đầu không cách nào ức chế run rẩy lên. Ngón tay của hắn hẳn là nghĩ nắm chặt, nhưng là co rút cơ bắp chỉ có thể để nó nhìn qua giống như là mấy cây tách ra vặn vẹo dây kẽm. Những thống khổ kia quỷ dị thanh âm tiến vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Lại nghịch ngợm đâm vào trong lòng. Irene đã kêu khóc thuận bên tường sụi lơ xuống dưới. Một màn này làm cho tất cả mọi người bộ mặt cơ bắp đều đi theo run rẩy lên. Vì lẽ đó, không có người chú ý tới cái kia một mặt thận hư bộ dáng bác sĩ, giống như vừa mới rất buồn ngủ ngáp một cái. Thời gian sống qua dài rằng giặc 1 phút. Kỳ thật dựa theo cái này lượng điện, Monica phu nhân hẳn là đã sớm chết, chỉ bất quá dòng điện thông qua bắp thịt thời điểm, sẽ còn dẫn phát bắp thịt co rút, để nàng nhìn qua giống như là còn tại run rẩy. Không quản như thế nào, cái này làm người ta sợ hãi tâm hồn, lạc lạc, âm thanh cuối cùng là dừng lại. Toàn bộ trong phòng tràn ngập một cỗ mùi khét, cùng lúc đó, chỉ nghe, két, một tiếng. Đối diện cánh cửa kia cũng ứng thanh mở ra. Lần này mọi người ngược lại là không do dự, đều nhanh xông cánh cửa kia. Bởi vì không người nào nguyện ý tại lưu tại trong gian phòng này. Càng không có người muốn đi nhìn cái kia ngồi trên ghế lão bà đến cùng biến thành một bức bộ dáng gì. Kỳ thật ngay tại vừa rồi, tên kia đeo kính nam tử trung niên đã nôn một lần. Mà tử lương thì rất khó được có lễ phép một lần. Hắn đem co giúp ở bên tường Irene tiểu thư dìu dắt đứng lên, cũng cùng đi theo qua cánh cửa kia. Cứ như vậy, còn lại 6 người tại nỗ lực một cái nhân sinh mệnh đại giới xuống. Thành công theo một cái địa ngục, bò vào một cái khác địa ngục. Cùng vừa rồi đồng dạng, nơi này vẫn như cũ là một gian diện tích không sai biệt lắm gian phòng. Đối diện vẫn như cũ là một cánh cửa, cắm then cửa, bất quá trên cửa không có máy bấm giờ, mà lại mấu chốt nhất là, bên trong cả gian phòng trống rỗng, chỉ có sàn nhà trung ương, đặt vào một cái cùng vừa rồi đồng dạng con rối, trong tay còn ôm một hộp băng nhạc, hỗn đàn, ta làm sao lại đụng phải loại chuyện này, tên kia tính khí nóng nảy nam tử đánh lấy vách tường. Miệng bên trong không ngừng mắng, có thể là bởi vì đã thành thói quen nguyên nhân, thanh âm của hắn ép phi thường trầm thấp. Tốt, hiện tại phàn nàn cũng vô dụng, còn không bằng nhìn xem tên kia lại nghĩ nói với chúng ta thứ gì. Tử Lương nói, sau đó đi hướng trong phòng ương, cầm lấy cái kia hộp băng nhạc, bỏ vào mình máy chiếu phim bên trong. Để hắn hơi kinh ngạc chính là, bản này băng nhạc vậy mà là liên quan tới chính mình. Người tốt Tử Lương, ngươi là một tên bác sĩ, nhưng là cuộc sống của ngươi lại qua rối tinh rối mù. Hút thuốc lá, say rượu, đánh nhau ẩu đả, tiêu cực làm việc, trái với quy tắc giao thông. Ngươi thô lỗ để ngươi nhìn liền quả thực chính là một tên không để ý tới nghĩ đầu đường lưu manh. Tựa như là trong phòng này một người khác đồng dạng. Hắn gọi Andrew, mẹ nó, hắn có ý tứ gì? Cho ta đem nó đóng lại. Tên kia tráng hán bỗng nhiên liền hô. Lần này hắn nhưng không có lại áp chế thanh âm của mình. Phẫn nộ cơ hồ muốn xông tới cướp đoạt cái kia máy chiếu phim. Ngậm miệng, một cái thanh âm nhàn nhạt. Đến từ cái kia đầu đầy loạn phát bác sĩ. Tráng hán bỗng nhiên sửng sốt. Tiếng giống giận dữ cũng im bặt mà dừng. Cũng không biết vì cái gì. Phía sau một trận không hiểu ý lạnh thuận sống lưng thẳng leo đến phía sau cổ. Tựa như là một cỗ băng lánh nước từ xuống mà lên rót đầy toàn thân. Để lỗ chân lông của hắn đều bỗng nhiên thít chặt một cái. Tựa như là trong chớp nhoáng này, tên kia nhìn rất dễ bắt nạt gầy yếu bác sĩ biến mất. Cái ánh mắt kia, để hắn trong thoáng chốc cảm thấy mình đã là một người chết. Qua một giây đồng hồ, Andrew mới không thể không thừa nhận, mình vừa rồi giống như bị hù dọa, sợ hãi là tất cả sinh vật bản năng. Mặc dù Andrew minh bạch đạo lý này, nhưng là mình lại bị một cái bác sĩ hù đến. Cái này khiến hắn thực sự khó mà tiếp nhận, vì lẽ đó hắn rất tự nhiên đem đây hết thảy quy kết đến, Jigsaw, trên đầu. Dù sao ai nhìn thấy một cái ghế điện hành hình quá trình về sau, trong lòng chắc chắn sẽ có chút sợ hãi. Bất quá trong chớp nhoáng này giảm sóc, cũng làm cho hắn ý thức được. Nếu như không nghe xong cái kia ghi âm, mình liền không có cách nào đi ra gian phòng này. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể cắn quai hàm. Tiếp tục nghe tiếp. Andrew tiên sinh đầy đủ phù hợp một tên bạo lực nhân sĩ tất cả đặc điểm. Cường tráng, vô lý, táo bạo, đoạt lấy kiếp, cũng đã từng ngồi tù. Mặc dù những năm này hắn thu liễm không ít, nhưng là tại nhiều khi, hắn vẫn như cũ duy trì cho tới nay bạo lực xử thế thái độ. Hai người các ngươi đều có tội, có thể mở ra gian phòng này cửa chính chìa khóa có hai thanh. Tin tức tốt là, cái này hai thanh chìa khóa ngay tại hai người các ngươi trên thân. Tin tức xấu là, bọn chúng ngay tại các ngươi trong dạ dày. Bất luận là cái kia một thanh, đều có thể mở ra cánh cửa này. Như vậy hiện tại các ngươi đem dùng mình bạo lực hành vi đến đi ra gian phòng này. Về phần mở cửa chìa khóa là cái kia một thanh, chính các ngươi lựa chọn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.